Chương 294, chương 82, dung hợp thành công. Làm con kỳ quái nhịp điệu tiếng đánh vang vọng ở triệu thần bên tai, triệu thần nhìn thái thượng lão quân Mục Yên Nhiên kỳ quái đánh cùng với chính mình bích huyết du long kích cùng bản cổ phủ hải cốt, khỏe miệng hơi cầu dẫn ra. Triệu thần trong tay, cầm một bả trường kiếm màu đỏ ngòm, trường kiếm hình dạng cùng Chu Thiên kiếm giống nhau như lúc, thế nhưng nhan sắc quả thực hiện lên huyết một dạng tinh hồng. Thanh kiếm này là dung hợp Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Thiên Kiếm mới Chu Thiên Kiếm, sở hữu cực kỳ cường hãn lực sát thương. Chỉ bất quá bây giờ triệu thần cũng không thể phát huy ra hoàn toàn uy thế. Cạch cạch to lớn tiếng đánh chậm rãi trở nên chậm chạp. Có Chu Thiên Kiếm kinh nghiệm, triệu thần biết đây là hai món vũ khí dung hợp cuối cùng giai đoạn. Chỉ thấy Mục Yên Nhiên hét lớn một tiếng, tay trực tiếp đem hai món vũ khí giao kích. Hai món vũ khí giao nhau. Cuối cùng dĩ nhiên không phải phát sinh tiếng va chạm to lớn. Kèm theo quỷ dị thanh âm sau đó, triệu thần nhìn Mục Yên Nhiên trong tay bích huyết du long kích, khỏe miệng lần nữa giơ lên, dường như, bích huyết du long kích cùng bản cổ phủ dung hợp cũng là thành công. Tuy là sớm đã có cảm giác này, nhưng là thật đến cái này cái sự tình phát sinh thời điểm, triệu thần vẫn là trong lòng nhịn không được có chút kích động, dù sao đây chính là Chu Tiên kiếm cùng bản cổ phủ A, hiện tại đều là của mình. Làm xong đây hết thảy, Thái Thượng Lão Quân dĩ nhiên tình ý liên tục nhìn triệu thần liếc mắt, sau đó chậm rãi nhắm lại con mắt. Lần nữa mở ra thời điểm, cũng là biến thành một người khác. Chính là Mục Yên Nhiên trong thân thể Lý Yên Nhiên trung thánh triệt hồi chính mình phụ thân. Cho Mục Yên Nhiên đem vật cầm trong tay bích huyết du long kích đưa cho triệu thần, trong mắt thoáng hiện thần sắc hâm mộ. Đối với Mục Yên Nhiên mà nói, bích huyết du long kích cùng Chu Thiên Kiếm đều hơn xa chính mình hiện hữu vũ khí. Bản vương thiếu ngươi một cái ân huệ, có yêu cầu gì cứ nói. Triệu thần như thế nói, cũng là nghĩ tới Thái Thượng Lão Quân trước đối với mình nói quá tìm đến mình là vì kết một cái thiện duyên. Thái Thượng Lão Quân Mục Yên Nhiên nhìn chằm chằm triệu thần vui vẻ nói, được rồi, có thể được nhân tình của ngươi, thật sự là quá tốt. Chúng nữ dồn dập nghi hoặc nhìn Mục Yên Nhiên, triệu thần tuy là rất mạnh đại, thế nhưng Mục Yên Nhiên lại càng mạnh đại. Mục Yên Nhiên muốn triệu thần nhân tình đến cùng có tác dụng gì cái này chúng nữ hiện tại cũng không biết. Mục Yên Nhiên nhìn triệu thần, ta rốt cuộc biết vương mẫu trở lại thiên đình sau đó vì sao đối với ngươi nhớ mãi không quên, thực sự là một cái làm người ta khó quên người á. Triệu thần kỳ quái nhìn Mục Yên Nhiên, vương mẫu triệu thần không khỏi nghĩ tới cái kia bị chính mình động ở bích huyết du long kích lên muội tử. Ha ha, chưa đến ngươi lần nữa gặp phải ta thời điểm, ngươi sẽ tin tưởng tất cả chuyện nguyên do. Thái Thượng Lão Quân như thế nói. Thái Thượng Lão Quân Mục Yên Nhiên lời nói, làm cho triệu thần không khỏi mắt trợn trắng lên, chính mình ghét nhất chính là chỗ này chủng nói chỉ nói đến một nửa người. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác vừa rồi Mục Yên Nhiên giúp mình, chính mình vẫn không thể cầm Mục Yên Nhiên thế nào. Liên dưới tình huống như vậy, triệu thần chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Mục Yên Nhiên ly khai. Thế nhưng triệu thần lại không phải là không có bất kỳ thu hoạch. Mục Yên Nhiên nói ngươi sẽ tin tưởng tất cả chuyện nguyên do những lời này rốt cục làm cho triệu thần nghe được có một tia cấp độ sử thi nhiệm vụ tìm kiếm hết thể nguyên do manh mối. Dù sao Mục Yên Nhiên là lão tử phân thân, nhất định là biết rõ một chút chuyện. Triệu thần sâu hấp một hơi, đệ tứ trọng thiên, phải mau sớm thống nhất ra dù sao mình chính là cái kia S cấp độ S nhiệm vụ nhưng là ở vẫn thật chặt bức bách cùng với chính mình, ở trong vòng 20 năm thống nhất Tam Quốc. Như vậy mới có thể để cho mình thoát khỏi cái kia cấp độ sử thi nhiệm vụ tử vong nguy hiểm. Dù sao muốn ở đệ tứ trọng thiên bên trong tìm kiếm đế hoàng hệ thống cùng trên người mình phát sinh tất cả sự tình tìm kiếm khả năng ra ngoài tính, thật rất nhỏ. Chẳng qua, bây giờ triệu thần cũng không biết mình ở chúng thánh trong mắt tầm quan trọng, coi như là triệu thần làm không được nhiệm vụ, cũng chắc là sẽ không bị vây chết ở đệ tứ trọng này, vô luận là đế hoàng hệ thống vẫn là chúng thánh. Cũng sẽ không làm cho triệu thần vây ở đệ tứ trọng thiên. Chỉ bất quá tin tức này, hiện tại cũng không vì triệu thần hiểu biết mà thôi. Triệu thần đứng dậy, nhìn chúng nữ, đang nhìn xem trong tay bích huyết du long kích cùng Chu Thiên Kiếm, tùy ý lắc lắc tay của mình, đem bích huyết du long kích cùng Chu Thiên Kiếm thu hồi. Đi ra xem một chút hay là đệ tứ trọng thiên đến cùng có cái gì kỳ quái địa phương. Triệu thần vừa nói, dẫn theo Ngô Tâm Giải, Lâm Anh Mi cùng Võ Tư U đi ra. Còn như chúng nữ thì là bị triệu thần lưu tại Lăng Vân Tử Cấm Cung, dù sao đã trải qua nhiều như vậy sự tình, chúng nữ đã sớm mệt mỏi, đã sớm nên nghỉ ngơi. Chỉ bất quá, triệu thần bởi vì vướng vít đệ tứ trọng ngày nguyên nhân, mới có không có ngủ, đây cũng là Triệu Thần vì sao có nhiều như vậy nữ nhân, thế nhưng sự tình còn làm Tỉnh Tỉnh hữu điều nguyên nhân. Triệu Thần là một cái rất có nguyên tắc người, sự tình nặng nhẹ phân rất tinh tường. Mà Ngô Tâm Giải, Lâm Anh Mi cùng Võ Tư U thì là bởi vì là Triệu Thần rất nhiều trong nữ nhân ba cái đại tỷ đại, cho nên cũng là làm gương tốt theo Triệu Thần đi ra. Thương Thiên Dĩ Tử Hoàng Thiên đương lập tuế tại Giáp Tử Thiên Hạ đại cắt thô tục ngôn ngữ truyền đến, Triệu Thần nhìn cái này trong lịch sử nổi danh nông dân khởi nghĩa, không khỏi hơi cảm thán. Phu quân, chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngô Tâm Giải nhìn Triệu Thần hỏi. Triệu Thần tùy ý nói, rất đơn giản, đi hoàng thất, bản vương là đế hoàng, tự nhiên là muốn làm đế hoàng nên làm sự tình. Triệu Thần vừa nói, phía sau một mặt quân kỳ lóe lên rồi biến mất, phía trên oai hùng hai chữ ẩn hiện, chính là con rối quỷ binh. Có con rối quỷ binh tương trợ, Triệu Thần có thể nói mang theo người trăm vạn sĩ binh. Hoàng thất ta Triệu Thần lời nói làm cho Ngô Tâm Giải tam nữ không khỏi cảm thán. Hoàng thất là Triệu Thần phía trước tam trọng thiên cái mục đích thứ nhất mà, không nghĩ tới, đến rồi đệ tứ trọng thiên, dĩ nhiên cũng là làm vì cái mục đích thứ nhất mà. Đi nha, Triệu Thần vừa nói, chậm rãi mà ra. Đồng thời ly khai Triệu Thần bên người còn rất nhiều thấy không rõ lắm bóng đen, cũng là Triệu Thần phái đi ra ngoài thu thập tình báo con rối quỷ binh. Phu quân chúng ta thật muốn nhất thống tam quốc sao? Ngô Tâm Giải nhìn Triệu Thần hỏi. Đương nhiên a, làm sao vậy? Triệu Thần nghi hoặc nhìn Ngô Tâm Giải. Ngô Tâm Giải cười cười nói, không có việc gì, chỉ là chúng ta rốt cục có thể giúp phu quân làm nhất chút chuyện, tuy là phu quân rất mạnh, nhưng so với tới chiến tranh, phu quân còn thì không bằng chúng ta. Ngô Tâm Giải lời nói ngược lại thật. Ngô Tâm Giải một đám tinh tựa nờ dê đánh nhau ỉ vào, đơn giản là sâu tận xương thủy, từ vừa ra sinh ra được sở hữu các loại nhạy cảm chiến tranh cứu giác. Mà Triệu Thần ở trong chiến tranh luôn luôn chủ trương bạo lực nghiền ép, vô luận là trận dung vẫn là chiến thuật, đều là chủ trương trực tiếp bạo lực xuất kích.